Chàng rể chiến thần, chương 2797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2797. Hai mẹ con Hoài Tỉnh Vũ và Hoài Phượng căm hận nhìn theo bóng Dương Trấn đi xa dần. Mãi đến khi anh đi khuất mới rời mắt. Hoài Phượng dữ dằn nói. Con muốn tận mắt chứng kiến hắn khốn khổ rồi chết đau chết đớn. Hoài Tỉnh Vũ bèn nói. Yên tâm, nó sẽ phải chết. Chết rất thảm là đăng khác. Sau khi rời khỏi đó, Dương Trấn về chỗ ở của mình. Anh Trấn, anh về rồi à? Vừa đẩy cửa vào phòng, Dương Trấn đã nghe thấy tiếng Hoài Lam chào hỏi. Hoài Lam đang dọn dẹp phòng cho Dương Trấn. Như thể cô ta đang thực sự chịu trách nhiệm chăm lo sinh hoạt hàng ngày của anh ở đây. Dương Trấn nói, tôi muốn tìm một người tên là Lưu Ba. Người này rất có thể đã bị Hoài Tinh Vũ giấu đi. Cô có cách nào giúp tôi không? Nghe Dương Trấn nói xong, Hoài Lam lộ vẻ chua chát, lắc đầu, thành thật nói, anh Trấn, xin lỗi không giúp gì được anh. Ở phủ Hoài Thành này, người ta vốn không ưa gì tôi. Làm sao tôi có thể biết Hoài Tinh Vũ sẽ giấu người ở đâu? Dương Trấn trầm mặc, đúng như Hoài Lam vừa nói. Sao Hoài Tỉnh Vũ lại có thể tiết lộ nơi giấu Lưu Ba cho Hoài Lam được? Dù Hoài Lam có biết, thì cô ta có lý do gì để nói cho anh hay? Nói sao thì anh cũng chỉ là một người từ bên ngoài tới đây. Dù người của phủ Hoài Thành có không ưa Hoài Lam đến đâu thì cô ta cũng là người của nơi này. Sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ người ngoài đối phó với người của phủ Hoài Thành được? Huống chỉ, người này còn là con gái ruột của thành chủ Hoài Thành. Ngay khi Dương Trấn đang suy tư tìm cách kiếm cho ra chỗ ẩn náu của Lưu Ba, Hoài Lam bồng nói, tôi chợt nhớ tới việc này. Ba hôm trước, Hoài Tỉnh Vũ bỗng rời khỏi phủ Hoài Thành. Đúng lúc tôi đi ngang qua, có nghe thấy bà A nói với Hoài Phượng rằng mình cần tới Dược Vương Cốc một chuyến. Con người Dương Trấn đột nhiên co rút lại. Dược Vương Cốc, bà ta có qua lại với người của Dược Vương Cốc? Hoài Lam lắc đầu, cái này thì tôi không rõ. Nhưng tôi nghe nói, hình như Hoài Tinh Vũ và Dược Vương Cốc có chút quan hệ. Thậm chí mối quan hệ này còn khá sâu sắc. Nhưng cụ thể là quan hệ gì thì tôi không biết. Nghe Hoài Lam nói xong, sắc mặt Dương Trấn càng trở nên khó coi. Trước đó anh vừa giết hai gã cao thủ của Dược Vương Cốc đuổi giết anh em họ Tống. Sáng sớm hôm nay, anh cùng lão cửu vừa tới Hoài Thành đã dụng độ với người của Dược Vương Cốc. Có thể nói, mối quan hệ của anh và Dược Vương Cốc đã cực kỳ tồi tệ. Giờ đây, Hoài Lam lại tiết lộ cho anh hay. Hoài Tinh Vũ có quan hệ không tầm thường với người của Dược Vương Cốc. Hiện Dương Trấn đang không cách nào tìm thấy Lưu Ba ở trong phủ Hoài Thành. Mà ba ngày trước, đúng ngày anh bị Lưu Ba gieo cổ độc, Hoài Tỉnh Vũ lại tới Dược Vương Cốc. Vậy nên, rất có khả năng, Lưu Ba đang ở Dược Vương Cốc. Nhưng Dược Vương Cốc là một thế lực có địa vị cực cao ở Hoài Thành này. Thậm chí bọn họ còn chẳng mấy nể mặt cả phủ thành chủ. Huống chỉ là anh, nếu lúc này anh chạy tới Dược Vương Cốc tìm Lưu Ba. Chỉ sợ chân còn chưa bước qua cửa Dược Vương Cốc, người của họ đã xông ra rồi. Cách chương.